Chương 6. Gặp lại ba anh em sói xám. Phần 1. Nụ hôn biệt ly. Có một sự thật hiển nhiên là Lữ Cánh Nam đã đánh giá cao năng lực thả lỏng của Trắc Mộc Cường Ba. Sau một thời gian dài tinh thần ở trạng thái căng thẳng, nay đột nhiên thả lỏng, cả cánh tay của gã run lên nhẹ nhẹ. Lúc các chỗ thịt bị hoại tử, dao mổ đưa xuống, chỉ nghe xẹt, một tia chất lỏng bắn vọt lên đầy mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, lại một tiếng xẹt vang lên. Nhưng mùi máu tanh quen thuộc đã khiến gã tức thì ý thức được mình vừa gây ra một chuyện ngu ngốc gì rồi. Lữ Kính Nam cũng nói: "Hả? Anh cắt vào động mạch của tôi rồi." Trắc Mộc Cường Ba lập tức lại trở nên căng thẳng, luống cuống dùng cánh tay quệt đi vệt máu loang lổ trên mặt, hoảng loạn lấy băng gạc kẹp cầm máu. Bao nhiêu trình tự, bao nhiêu bước thực hiện đều quên sạch sành sanh. Càng tệ hơn nữa là thời gian dùng phương pháp băng bó tăng áp này không thể quá lâu. Nếu thiếu máu trong thời gian dài, rất có thể cả cẳng chân của Lữ Cánh Nam sẽ bị hoại tử. Trong lúc hoảng loạn, Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn gương mặt của Lữ Cánh Nam, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy thành từng dòng trên tóc mai xuống má, khóe miệng khẽ run run. Nhưng cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Bây giờ gã mới sực nhớ ra là hiệu lực của thuốc tê sớm đã dứt từ lâu rồi. Cũng có nghĩa là gần như suốt một nửa quá trình cắt bỏ tổ chức cơ bị hoại tử, Lữ Kính Nam vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cô hoàn toàn cảm nhận được mỗi lần lưỡi dao trong tay gã cắt xuống, mỗi lần tay gã chạm phải vết thương. Vậy mà cô không chỉ không phát ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào, còn giữ cho cơ thể không nhúc nhích để phối hợp với gã. Vừa nãy khi gã chạm vào dây thần kinh, toàn thân của Lữ Cánh Nam run lên một chập. Cũng không phải là phản ứng kích thích gì của cơ thể, mà là bởi cô thực sự không thể khống chế được bản thân mình trước cơn đau dữ dội như vậy. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Trời đất ơi, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy?" Lữ Kính Nam thấy Trắc Mộc Cường Ba hoảng loạn đến mức cơ hồ chuẩn bị lấy ngón tay bịt vết thương lại, thì bèn cất giọng yếu ớt an ủi: "Nè, cũng chưa có cắt phải động mạch lớn nhất, tôi vẫn còn cố gượng được đó. Nếu băng tăng áp không thể cầm máu thì dùng cách khác đi. Vách của động mạch rất dày, anh tìm nó trước rồi dùng kẹp động mạch cầm máu, lấy kim chỉ may nó vào. Nếu không được nữa thì khâu nối bắt cầu đó. Nếu thực sự vẫn không được thì buộc garo." Trắc Mộc Cường Ba đờ đẫn nói: Tôi không có làm được. Tôi chưa làm bao giờ." "Anh làm được mà. Sự tự tin của anh đi đâu mất rồi? Anh là Trắc Mộc Cường Ba mà. Anh nhất định sẽ làm được." Ngưng lại một chút, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: "Nè, nói chuyện với tôi đi, đừng có để cho tôi ngủ." "Hả? Nói nói gì bây giờ?" "Nói chuyện gì cũng được, hay là anh hỏi Tôi trả lời. Anh muốn biết chuyện gì? Tôi muốn hỏi tại sao cô lại biết cái bài hát ấy? Anh quên, tôi là mật tu giả à. Tôi cũng lớn lên ở Tây Tạng. Cái bài hát ấy từ nhỏ đã thường nghe, thường ngâm nga, thì dĩ nhiên là phải biết rồi. Nè, nhưng mà tại sao cô lại trở thành mật tu giả? Cái chuyện này thực ra là bởi cha tôi. Cha tôi là một người cực kỳ sùng bái mật tu. Ông ấy tôn sùng mật pháp, một lòng muốn trở thành mật tu giả. Cũng đã từng tu hành ở Nhật Bản 1000 ngày đó, đạt được danh hiệu Akakle tôn giả. Nhưng những mật tu giả theo phái chính thống ở Tây Tạng lại không có chấp nhận ông, cho rằng ông không đủ tư chất, khó có thể trở thành mật tu giả. Khi ấy cha tôi ở bên ngoài đại Phật tự cầu pháp, nhưng tăng nhân ở trong chùa không có cho. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm lạ và hỏi: đại Phật tự ở đâu vậy? Lợi Kính Nam nói: có rất nhiều ngôi chùa tu luyện pháp môn mật tu, xây dựng ở những nơi thâm sơn cùng cốc, hiếm dấu cho người, giống như là Đáo Huyền Không Tự vậy, rất ít người biết đến. Năm đó cha tôi cũng cậy mình có chút võ nghệ, sau mấy lời qua tiếng lại với tăng nhân ở trong chùa thì liền ra tay đánh người. Kết quả không cần phải nói cũng biết mà, mới có vài chiêu thì cha tôi đã bị một vị cắt quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó ông lại càng si mê mật tu hơn nữa. Có lẽ bởi lòng thành của ông đã đọc đến trời cao, cho nên trong một dịp tình cờ, có một vị đại sư mật tu phát hiện ra tôi rất có thiên phú, vì vậy tôi liền trở thành mật tu giả. Giọng của Lữ Cánh Nam bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Anh chớ nên cảm thấy tôi rất lợi hại. Mật tu giả ở cảnh giới cách Tây chỉ tương đương với người mới nhập môn mà thôi. Nếu như là anh, có lẽ sẽ làm được tốt hơn rồi. Nè, Lữ Cánh Nam. Trắc Mộc Cường Ba gọi: Cô đừng có ngủ chứ. Tay gã cầm dụng cụ phẫu thuật nhưng lại không dám nhúc nhích. Thấy giọng của Lữ Cánh Nam, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Vậy lát sau, Lữ Cánh Nam dường như đã hồi phục được một chút, chậm chậm mở mắt ra và nói: mệt quá rồi, để tôi nghỉ một lát. Không được, cô không được ngủ. Tôi không. Lời gã còn chưa dứt, chỉ thấy Lữ Cánh Nam không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên, hai tay giữ lấy gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc của Trắc Mộc Cường Ba. Rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín lấy miệng gã. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận một cách rõ rệt đôi bàn tay băng lạnh và đôi môi buốt giá ấy đang khe khẽ run lên. Sức sống có thể đang dần nhạt nhòa tan biến, nhưng không thể mang đi niềm khát khao mãnh liệt đó. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như thể dừng lại. Vô số tinh linh trắng muốt từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tóc hai người, đậu trên vai hai người, quay chung quanh họ, ôm lấy họ, tựa hồ cũng muốn cảm nhận tình cảm nóng bỏng đó. Cường Ba thiếu gia, đây là khoảnh khắc em được ở gần anh nhất rồi. Tâm ý đã thỏa, đời này không còn gì hối hận nữa. Nụ hôn ấy dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của Lữ Cánh Nam, đồng thời cũng hút đi sạch mọi tạp niệm trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Lữ Cánh Nam khe khẽ thì thầm bên tai gã: em tin anh, anh nhất định sẽ làm được. Anh là Trác Mộc Cường Ba. Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba cảm giác trời đất như nhuộm lên một màu trắng toát, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi Lữ Cánh Nam mềm nhũn ngã xuống vách đá, ngước mắt nhìn rồi thốt lên: tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi, đẹp quá. Sau đó thì tắt liệt. Gã mới giật mình sực tỉnh, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu xúc cảm đều gạt hết ra khỏi đầu óc, vội tiếp tục công việc đang còn dở dang. Em tin anh nhất định làm được. Thời gian không đợi người, không còn thời gian để do dự nữa. Trác Mộc Cường Ba nghiến răng hạ quyết tâm, khi huấn luyện luyện tập như thế nào thì cứ chiếu theo đó mà làm, không ai giúp đỡ, cũng không ai chỉ dẫn, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm xuống mặt đất liền lập tức biến mất. Thời gian cũng đang lặng lẽ trôi, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe dụng cụ trên tay va vào nhau lách cách. Cũng không rõ bao lâu sau, gã mới hân hoan reo lên: cầm máu rồi, cầm máu được rồi. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lữ Cánh Nam đang nằm yên ở đó, da trắng như tuyết, gương mặt lạnh như sương, môi tái nhợt, tứ chi lạnh toát. Quả tim của Trác Mộc Cường Ba cơ hồ muốn nhảy thoát lên giữa không trung. Gã vội đưa ngón tay sờ vào cổ cô. Nhất định phải có mạch đập, nhất định là phải có mạch đập nha, nhất định. Trác Mộc Cường Ba cơ hồ đã thầm cầu khẩn tất cả các vị thần Phật mà gã biết. Ngón tay chỉ còn cách động mạch cổ cô chưa đầy 1 cm mà không dám nhích lên. Gã nhắm chặt mắt lại, từ từ đặt tay lên. Trác Mộc Cường Ba há miệng thở hổn hển, tự hồ cả quá trình phẫu thuật vừa rồi cũng không mệt bằng việc đặt hai ngón tay ấy xuống cổ của Lữ Cánh Nam. Vẫn còn mạch đập. Lữ Cánh Nam không thể chết dễ dàng như vậy được. Gã áp sát bên tai Lữ Cánh Nam, khe khẽ thì thầm. Cánh Nam, cô làm tôi sợ chết đi được đó. Lữ Cánh Nam không nhúc nhích, tựa như nằm công chúa Bạch Tuyết đang say ngủ. Trắc Mộc Cần Ba tiếp tục nói. Nè, tôi làm được rồi đó. Cảm ơn cô nha. Gã đang địch nhổm người dậy, chợt cảm thấy bên má mình có cảm giác lạ lạ. Bỗng sực nhớ ra một chuyện, vội vàng áp tay lên trán của Lữ Cánh Nam. Ồ, nóng quá. Tim của Trắc Mộc Cần Ba như thắt lại. Hỏng bét rồi, đây là phản ứng do mất máu quá nhiều, giống như là Mẫn Mẫn lúc ở đảo Huyền Không Tự vậy. Cách tốt nhất là truyền máu. Nhưng gã lục tung ba lô lên cũng không thấy có máu nhân tạo. Thôi thì chỉ còn có cách là truyền dịch thôi. Mạch máu của Lữ Cánh Nam đều đã xẹp lép. Trắc Mộc Cần Ba đâm thử mấy kim đều không thấy có máu chảy ngược ra ống truyền. Gã phải tốn công rất nhiều mới truyền được dịch vào cơ thể của cô. Song tình trạng vẫn không thuyên giảm là mấy. Giữa chốn trời đất giá lạnh ấy, Trắc Mộc Cần Ba nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy còn một cách, chính là tiết máu qua đường miệng. Tuy không phải trực tiếp truyền máu vào huyết quản, nhưng trong máu có rất nhiều chất dinh dưỡng, lại dễ được cơ thể hấp thụ, nên cũng rất hiệu quả. Lúc ra tay với bản thân mình thì Trắc Mộc Cần Ba là chẳng hề do dự. Gã vùng dao vạch một đường, máu liền chảy thành tia nhỏ vào miệng Lữ Cánh Nam. Trắc Mộc Cần Ba nằm sấp xuống, ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, một tay giơ cao túi truyền dịch, một tay gác lên miệng cô, dùng ngực và vai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên để khỏi bị sặc. Không biết bao lâu sau, máu từ từ ngưng chảy. Trắc Mộc Cần Ba lại đổi tay cắt thêm một dao nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt của Lữ Cánh Nam mới từ từ trở nên hồng nhuận. Đồng thời tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Áp tai lắng nghe, nhịp tim của Lữ Cánh Nam đã dần mạnh mẽ hơn. Trắc Mộc Cần Ba bây giờ mới yên tâm phần nào, bèn quay ra làm nốt mấy việc như dẫn lưu, sát trùng, băng bó. Rồi mở túi ngủ ra, ôm chặt Lữ Cánh Nam vào lòng, cùng chui vào bên trong. Tựa hồ như trở lại độc băng trên núi tuyết bên ngoài kia. Chỉ là lần này chỉ có gã và Lữ Cánh Nam. Sau khi mất khá nhiều máu, cơ thể của Trắc Mộc Cần Ba cũng chịu không thấu, đầu óc lân lân, chỉ muốn ngủ một giấc. Cuối cùng gã cũng nở một nụ cười mãn nguyện, ngủ thiếp đi. Ủa, tuyết rơi thật rồi kìa. Trời ơi, cái phần mềm gì đấy? Chuẩn ra phết đấy nha. Max kéo cửa lều, lớn tiếng kêu lên. Nhạc Dương nói, ồ, theo cái bản đồ mây này đó hả, thì tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa đó. Đằng xa, McKin và Soa đã đứng trong tuyết được một lúc lâu. Soa nhìn màn sương tuyết mờ mờ mịt mịt chung quanh mình, rồi lại đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết rơi hững hờ trên không trung. Thời tiết này cực kỳ bất lợi với đa số các loài động vật. Y cũng rất ghét. McKin nhận ra sự khó chịu của Soa, liền lớn tiếng gọi Max. Nè, thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta phải lên đường thôi. Max quay sang lao bao với Nhạc Dương. Cái thứ sương mù khốn kiếp này đã khó chịu lắm rồi, giờ lại còn thêm tuyết nữa. Thôi bé chẳng tiếc, chó chết thật. Nè, lại giúp một tay đi Nhạc Dương. Nhạc Dương từ bên ngoài trở vào trong lều, chợt nói: đợi đã, máy tính hình như có phản ứng đó. Đây là... Max liếc nhìn màn hình, vội vàng chạy ra gọi McKin. McKin lại xem kết quả hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng không có phản ứng gì. Chỉ bảo với Max: nè, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta xuất phát. Trời xanh, mây trắng. Trên bãi cỏ ven bờ suối, em gái mặc áo trắng truyền thống của người Tạng, đầu đội vòng hoa, đang tung tăng chạy nhảy. Trắc Mộc Cường Ba đuổi theo sau, gã ôm chặt lấy em gái, lớn tiếng reo hò: bắt được rồi, bắt được rồi. Em gái gã liền bật cười khanh khách. Trắc Mộc Cường Ba ôm em gái vào lòng, nằm ngửa trên bãi cỏ, nhìn mây trắng lững lờ trôi. Đột nhiên em gái chống bàn tay bé nhỏ lên ngực gã, ngồi thẳng người lên, rồi lùi lại một bước, ánh mắt u uất nói: Anh quên em rồi sao? Dáng vẻ thê lương u buồn như sắp rơi lệ ấy khiến cho Trắc Mộc Cường Ba giật nảy mình, kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy. Mẫn, không, anh không có, sao anh lại quên em được chứ? Mẫn đứng trước mặt Trắc Mộc Cường Ba, đột nhiên tách ra làm hai. Người bên trái là Mẫn, người bên phải dáng vẻ cô đơn hiu quạnh, như thể nhìn người lại xót cho mình, nhưng cũng không thiếu phần cao ngạo độc lập ấy. Chẳng phải Lữ Kính Nam thì còn ai vào đây được nữa? Kính Nam. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba dịch chuyển giữa Mẫn và Lữ Kính Nam, cuối cùng cũng dừng lại trên người của Mẫn. Cô lao vào lòng gã. Trắc Mộc Cường Ba không dám ngước mắt lên nhìn Lữ Kính Nam. Chợt nghe cô đứng bên cạnh khe khẽ hát một bài hát xưa mà anh, vợ cũ của gã hồi đó cũng rất thích. Để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, để gió đưa giấc mộng của em đi xa. Nhìn em một lần thôi, đừng để má hồng ôm gối chiếc. Người tình muôn thuở của em, tuổi xuân không hối tiếc. Âm thanh trong vắt, trong cơn mơ màng, dường như thực sự có người đang rủ rỉ hát bên tai gã. Lữ Kính Nam, sao lại biết bài hát này nhỉ? Mình đang nằm mơ sao? Khi Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu có ý nghĩ ấy, tiếng ca cũng trở nên mỗi lúc một mờ mịt xa xôi. Tự hồ như Lữ Kính Nam mà gã không dám nhìn thẳng ấy cũng đang dần đi xa. Còn thân thể của Mẫn trong lòng gã cũng biến thành một cái bóng, mỗi lúc một nhạt hơn. Không, đừng đi. Trắc Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, trong lòng trống không, chẳng còn gì cả. Không mềm mại như ngọc, cũng không băng lạnh như sắt đá, không gì cả. Tự hồ giấc mộng mấy ngày trước lại tái hiện. Một cách bản năng, Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những tảng đá chung quanh, trong tiềm thức chỉ hy vọng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng của mấy hôm trước. Lữ Kính Nam đang đứng cạnh đó rèn luyện thân thể, vết thương đã gần như khỏi hẳn. Nhưng lần này, gã đưa mắt nhìn khắp lượt, cũng chỉ thấy có đống lửa đang cháy, sương mù mờ mịt, tuyết vẫn chưa thôi rơi, còn người thì chẳng thấy bóng đâu. Bốn bề trống trải, ngoài đá trơ trọi ra thì chẳng còn một thứ gì khác. Một nỗi sợ không tên trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân Trác Mộc Cường Ba. Mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy của gã. Một cơn gió thổi qua làm tứ chi của gã đều lạnh run lên. Trác Mộc Cường Ba bật người dậy, đặt tay lên ngực. Trên lồng ngực gã vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy. Tiếng hát chập chờn như có như không, phảng phất như đang vẫn vít bên tai. Nhất định là cô ấy chưa đi xa. Trác Mộc Cường Ba sải chân bước dài, vừa lớn tiếng gọi tên Lữ Cánh Nam, vừa đi khắp bốn phía chung quanh tìm kiếm. Sau khi vòng vòng mấy lượt mà không có thu hoạch gì, tư duy của Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rối loạn, không biết phải làm sao. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: chân của cô ấy bị thương, có thể đi đâu được chứ? Sao không nhiên lại biến mất vậy? Sao lại biến mất? Trác Mộc Cường Ba lấy hết sức hét gọi, không biết mỏi mệt, mãi đến khi sức cùng lực kiệt vẫn không thấy hồi âm gì. Còn người mà gã đang mỏi miệng hét gọi kia lại đang ở một nơi khuất nẻo cách đó không xa. Nghe tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, nhìn bóng hình mông lung đang hoang mang quanh quẩn giữa vùng tuyết trắng, trong lòng của Lữ Cánh Nam chợt trào dâng một cảm giác chua xót pha lẫn thương cảm bồi hồi. Cô chỉ thấy như từng lớp ngụy trang của mình đang tróc ra, vội lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương. Chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt ấy mới đủ làm cho cô tỉnh táo khỏi cơn mê loạn. Tha thứ cho tôi không thể đi cùng anh được nữa. Tôi sợ, sợ mất hết lý tính. Cánh Nam, Cánh Nam, đừng đi! Đột nhiên giọng của Trác Mộc Cường Ba vang lên sau lưng cô. Tim của Lữ Cánh Nam đập dồn dập, cô hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì tắt thở. Nếu hai cánh tay mạnh mẽ đó kéo lấy mình ôm vào lòng, sợ rằng mình sẽ không thể làm gì được. Nhưng chỉ giây lát sau, cô lại không cảm thấy tiếng thở nặng nề cuồng loạn vang lên phía sau nữa, cũng không thấy cái bóng cao lớn che khuất cả ánh mặt trời ấy đâu. Bỗng nhiên phía xa xa vang lên một tiếng hét giận dữ: Lữ Cánh Nam, Lữ Cánh Nam, cô đang ở đâu hả? Âm thanh xa dần, xa dần. Xin lỗi, Cường Ba thiếu gia, chân tôi bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được. Anh phải một mình lên đường mới có hy vọng đi trước bọn mẹ Kim một bước. Lời Cánh Nam tự nhủ, nước mắt chậm chậm chảy dài trên má. Trác Mộc Cường Ba rõ ràng là trông thấy trong sương mù có bóng người đung đưa, vội vàng chạy đến, nhưng lại chỉ thấy một cái cây khô đét đang lắc lư trong gió, tựa hồ đang chế nhạo gã, lại như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm xa hơn. Cứ thế hai người đi lướt qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần. Không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba ủ rũ trở lại bên đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ lững lờ bay lên hòa vào sương mù. Trên không trung, những vạt tuyết vẫn rơi lả tả, cảm giác lạnh giá bao phủ khắp không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể mình tựa như bị rút sạch. một mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Phải rồi, đêm trước cô cũng ở đây y như gã lúc này. Hồi tưởng lại mấy ngày ở bên Lữ Cánh Nam, cô đều ra sức truyền dạy cho gã, dạy gã cách xác định phương hướng trong sương mù, dạy gã cách nào một mình sinh tồn giữa chốn hoang dã, dạy cho gã những kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Dường như cô đã dự cảm trước được ngày hôm nay. Cô ấy sẽ không có đi làm chuyện gì dại dột nữa chứ. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, nhớ lại lối đánh liều chết lấy mạng đổi mạng của Lữ Kính Nam hôm trước. Thầm nhủ không hay, vội vàng thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn sương mờ mịt. Nhạc Dương đi theo bọn Mạc Kinh hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Mạc Kinh bảo dừng lại, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Mọi lần đều là đi tới, cho tới khi sắc trời ngã tối, Mạc Kinh mới dừng lại tìm nơi cắm trại. Còn hôm nay thì vẫn còn sớm, vả lại chỗ này địa hình vừa thoáng vừa rộng, không phải là lựa chọn tốt để làm nơi cắm trại qua đêm. Thì tại sao lại dừng lại ở đây chứ? Anh nghĩ vậy, bèn cất tiếng hỏi luôn. Mạc Kiên nở một nụ cười thần bí và nói: không phải cậu giỏi suy đoán lắm hay sao? Nè, đoán thử xem. Max đứng bên cạnh cũng hớn hở nói: lần này chắc chắn là mày đoán không có được đâu. Nhạc Dương nghiêm túc nói: vậy để tôi đoán xem nha. Nhìn cái bộ dạng vui vẻ của mấy người thì rõ ràng là sẽ xảy ra sự việc gì đấy có lợi cho chúng ta. Nhưng mà ở cái chỗ này thì cách Bạc Ba La Thần Miếu vẫn còn xa. Theo cái hành trình này, ít nhất thì cũng phải đi 1-2 tháng nữa mới tới được. Vả lại cái địa hình địa mạo chung quanh đây tôi đều tìm hiểu kỹ rồi. Gần cái khu vực này không có di tích cổ đại gì cả, lại càng không thể là phía Cường Ba Thiếu Gia xảy ra vấn đề. Nếu mà họ theo đến đây, tôi sớm đã phát giác ra được rồi. Chưa có đến đích cũng không xuất hiện niềm vui bất ngờ. Đối thủ của chúng ta cũng không có tổn thất. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là chúng ta có thêm trợ thủ. Nhạc Dương còn chưa nói hết thì Max đã vỗ tay bôm bóp luôn miệng khen hay. Hay. À, cậu tưởng Bạc Ba La Thần Miếu dễ vào dễ ra lắm hay sao? Chỉ có 4 đứa chúng ta mà xông vào đó ư? Tôi không có ngu như vậy đâu. Nói đoạn, Mackin khẽ gật đầu với Max một cái. Max liền lấy trong ba lô sau lưng ra một cái hộp nhỏ, bóng đèn đỏ gắn bên trên không ngừng chớp sáng. Mackin nói: tín hiệu gửi trả rất là mạnh đó, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi. Nhạc Dương hiểu ra, ồ, có trợ thủ thật à, chẳng trách gì dừng lại ở một chỗ thoáng rộng như thế này. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, địa hình này không có thích hợp để cắm trại nhưng mà cực kỳ hợp để mà nhảy dù xuống. Nhạc Dương lục lại trong tư liệu từng nắm được trong trí nhớ, ngạc nhiên thốt lên: ồ, người của Kha Phu à? Cái đám lính đánh thuê người Nga à? Lần này thì đến lượt bọn Mạc Kinh phải ngạc nhiên. Chỉ nghe Mạc Kinh nói: không ngờ cả cái đầu mối này các người cũng ra được à? Max thì cao giọng kêu lên: nè, không có thể nào chứ. Mạc Kinh hằng học trừng mắt lên nhìn gã, quát lên một tiếng: cái thằng ngu, chắc chắn là mày đã bị để ý lúc đi liên lạc rồi. Y ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: có điều hình như không có được phía bên đó chú ý lắm thì phải ha. Nhạc Dương thầm thở dài: đúng vậy, trong những tư liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp cho họ từ đầu đã có đề cập đến Kha Phu và đám lính đánh thuê người Nga. Chỉ là về sau họ phát hiện ra McKin sử dụng một đám vì tiền bán mạng do y chưa nạp được, bao gồm cả bọn săn trộm Hồ Lan kia nữa. Vả lại cũng không có liên hệ gì đến Kha Phu. Vậy nên cái đầu mối này cũng đứt đoạn từ đó. Chẳng ai ngờ được bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được buộc miệng hỏi. Chẳng lẽ ông không sợ người nhiều miệng lắm à? Đem cái thông tin tiết lộ ra ngoài à? McKin nói. Người nhiều miệng lắm? Không. Không không không. Rất ít người biết được cái mối quan hệ giữa tôi và Kha Phu. Y là người tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Lần hành động này đó, Kha Phu dẫn theo một đám lính đánh thuê là do đích thân y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng vốn không biết là mình phải đi đâu, làm gì, mà chỉ cần biết có mệnh lệnh, biết đi theo Kha Phu là mà thôi. Vả lại, đến cả Kha Phu cũng chỉ dựa theo tọa độ mà tôi đưa ra cho y để đến đây họp hội. Y cũng không rõ tôi đang tìm thứ gì. Tiết lộ thông tin, vốn chẳng có ai biết thông tin gì thì làm sao mà tiết lộ được chứ. Nhạc Dương thầm kinh hãi, cuối cùng đã hiểu được mưu kế của McKin. Bề ngoài y dẫn theo một đám người bán mạng vì tiền quần thảo với bọn họ, nhưng trên thực tế cái lực lượng thực sự của y vẫn là bọn lính đánh thuê người Nga. Vì vậy đến phút cuối cùng, bọn thuộc hạ kia của y đã được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi. Còn cái bọn lính đánh thuê thì sao? McKin chỉ cần ngấm ngầm liên lạc với thủ lĩnh tổ chức của chúng, vả lại còn dùng quan hệ của y và Kha Phu giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của đối phương, thuyết phục đối phương chỉ cần tập hợp đúng thời gian và địa điểm mà y định ra là được rồi. Đám lính đánh thuê ấy trước khi đến nơi này, thậm chí là sau khi đã đến đây rồi, cũng không biết là mình phải đi đâu, phải làm gì. Không ai biết được thông tin, vậy thì cũng không phải lo đến cái vấn đề thông tin bị tiết lộ nữa. Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ hỏi, sao không có cho tôi biết hả? Đồng tử trong mắt của McKin đột nhiên thu nhỏ lại. Cặp mắt như mắt rắn ấy nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Dương và nói, nè, để tôi lặp lại một lần nữa nhé. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Điều gì cần cho cậu biết, tự nhiên tôi sẽ nói ra. Nếu cần phải cảm thấy có gì cậu tạm thời chưa cần thiết phải biết. Cậu là người thông minh mà, chắc là cậu hiểu phải làm như thế nào rồi đấy chứ. Max đứng bên cạnh đắc ý thầm nhủ, rốt cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn. Sau đó McKin lại nói, có điều mọi biểu hiện của cậu tôi đều thấy rõ. Tôi không phải là kẻ không biết lẽ phải, tự nhiên sẽ dựa theo biểu hiện của cậu mà dành cho cậu sự tín nhiệm nhất định. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng sẽ thay đổi dần theo thời gian. Tôi tin rằng cái lòng tin mà chúng ta dành cho nhau đều sẽ dần được tăng lên. Tôi rất thích làm bạn với những người thông minh đó. Nói đoạn, y thân thiện đặt tay lên hai vai của Nhạc Dương, gương mặt hết sức hòa dịu, dễ gần. Nhạc Dương gật đầu. Tôi biết phải làm gì. Hai người nhìn nhau, cười cười. Vẻ đắc ý lập tức biến thành tức tối. Max đành ngẩng đầu nhìn lên trời. Thank you. Phần 2. Lính đánh thuê. Mười phút sau, Max vặn vẹo cái cổ đã tê mỏi vì ngẩng lên quá lâu, lào bầu. Cấm cẳng. Sao lâu không có thấy gì nhỉ? Mackin nói, đừng có gấp. Ở độ cao hơn 2.000 mét, có nhảy dù thì cũng phải mất thời gian chứ. Soa A nói, ở cái chỗ này toàn là sương mù. Để đến lúc mày mà nhìn thấy thì bọn họ đã ở gần chúng ta lắm rồi. Lời vừa mới dứt thì trong màn sương liền xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhanh chóng lớn dần lên trước mắt họ. Chẳng mấy chốc Nhạc Dương đã nhìn rõ, đó là một cái hòm lắp ghép chuyên dụng có thể tách rời ra của nhóm quân đội đặc chủng đang từ từ bay về phía này theo hướng dẫn của tín hiệu điều khiển. Sau khi cái hòm lắp ghép đầu tiên xuất hiện, liền đến cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ trong giây lát, trên không trung đã xuất hiện gần một chục cái hòm lắp ghép như vậy. Nhạc Dương thầm kinh hãi. Một cái hòm lắp ghép như thế có thể tách ra thành 8 cái hòm nhỏ chứa trang thiết bị cho 8 người sử dụng. Không, cái loại này còn lớn hơn cái loại mà bọn họ thấy lần trước nữa. Chắc đây là đầy đủ đồ cho 10 người sử dụng. Cuối cùng, anh không nén được, buộc miệng thốt. Nè, có bao nhiêu người vậy? Mackin nói, ồ, nếu mà ở trên đường không có tổn thất gì đó hả, thì đại khái khoảng 500 người gì đấy. Năm trăm người. Nhạc Dương vừa cười vừa đưa tay lên lau mồ hôi. Ở phía bọn Mackin thì không nhìn thấy gì trước mặt. Vậy thì vét sạch cả bạc ba la thần miếu cũng không thành vấn đề gì rồi. Mackin lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng và nói, không, muốn vét sạch bạc ba la thần miếu đó hả, thì đừng có nói gì tới 500 người, cho dù 5.000 người thì cũng không có đủ. Thôi thì lấy được bao nhiêu thì lấy thôi. Sau khi hòm lắp ghép, người nhảy dù đầu tiên đã xuất hiện trong màn sương mù mịt. Nhạc Dương giơ ống nhòm lên, vừa nhìn qua một cái đã không khỏi kinh ngạc đến ngẩn ra. Người đó mặc một bộ trang phục liền thân trắng như tuyết, đầu đội mũ chống nhiễu điện tử giống như các nhà phi hành vũ trụ, kính đen đồng thời cũng là màn hình điện tử che cả hai mắt, dưới cằm có ống mềm để hô hấp, chứng tỏ rằng bộ trang phục này có hệ thống tuần hoàn không khí tự động. Có bảo đây là trang phục phi hành vũ trụ thì cũng không hề quá đáng chút nào. Vả lại, nó lại không nặng nề vướng víu như trang phục phi hành mà bó sát vào người, khiến cho kẻ nhảy dù ấy trông hết sức khôi vĩ, tráng kiện, thể hình không thua gì Mackin là mấy. Hết lính nhảy dù này đến lính nhảy dù khác xuất hiện trong tầm nhìn. Nhạc Dương thầm ước đoán, chiều cao bình quân của đám người này đều trên 1m85, thể trọng hẳn là phải trên 100 cân, sức cánh tay sợ rằng cũng phải dùng đến 200 cân là ít. Một đám người như vậy, không ngờ chỉ trong giây lát đã xuất hiện đến 500 tên ở đây. Đám lính nhảy dù đó tiếp đất liền nhanh nhẹn xếp dù lại, dùng khóa điện tử lấy ba lô trang bị của mình trong các hòm lắp ghép, xếp thành hàng lối chỉnh tề, cực kỳ ngay ngắn. Từ động tác và thân thủ của họ, Nhạc Dương nhận ra sức chiến đấu của đám người này hoàn toàn khác hẳn với bọn bán mạng vì tiền đụng độ với họ mấy lần trước. Những kẻ này không ngờ đều là những chiến sĩ có thân thủ tương đương với Ba Tàng hoặc Tây Mễ. Đặc biệt là khi bọn họ tập kết thành đội hình, sức chiến đấu lại càng đáng sợ gấp bội. Nhạc Dương nhìn những binh sĩ đã đứng thành hàng, thành lối, tay đặt sau lưng ấy, chỉ thấy trang phục đều tuyền một màu trắng, mũ đội đầu bằng kim loại, màn hình điện tử che kín mắt, hệ thống ống mềm tuần hoàn không khí vươn ra ngoài, cùng một chiều cao, thể hình đều to lớn vạm vỡ, khiến bọn chúng không giống như một đám binh sĩ mà giống như những cỗ máy giết chóc được sản xuất từ cùng một công xưởng hơn. Đây rõ ràng là một đám quái vật. Mấy trăm người xếp thành đội hình, chiếm cả một khoảng đất rộng. Cả Max cũng không khỏi cảm khái thốt lên: "Ồ, hay quá, đây mới gọi là lính chiến chứ." Trong bọn lính nhảy dù ấy, có một người sau khi tiếp đất không ra lấy ba lô ngay, mà rảo bước đi tới, ấn một nút nhỏ ở mang tay. Màn hình đen che trước mắt liền nâng lên. Y cười lớn, ôm chặt lấy Mackin. Nhạc Dương chăm chú nhìn mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước trán, những nếp nhăn sâu hấm ở khóe mắt, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt màu xanh nhạt, sống mũi hơi khoằm, rồi so sánh với bức tượng, bức ảnh trong trí nhớ. Người này chính là Kha Phu. Y hơi thấp hơn Mackin một chút, nhưng thân hình lại có vẻ vạm vỡ rắn chắc hơn. Đôi mắt đã trải nhiều giết chóc ấy, thậm chí cả khi mỉm cười cũng toát lên sát khí. Kha Phu vừa nhiệt tình ôm lấy Mackin, đồng thời hỏi: "Anh bạn già, bây giờ có thể cho tôi biết là chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ?" Mackin cười cười: "Nè, còn nhớ mấy năm trước tôi nói gì với anh hay không?" Ánh mắt Kha Phu hơi cụp xuống, rồi lập tức sáng bừng lên. "Ồ, thần miếu à, Bạc Ba La thần miếu." Mackin cười cười, gật đầu nói: "À, nào, để tôi giới thiệu nha." Nhưng Kha Phu dường như sớm đã biết trước, không đợi Mackin giới thiệu, đã sổ ra một tràng tiếng Anh. Đầu tiên nói với Soa A: "Soa A, tôi biết anh đó, anh với Mackin trước đây cùng một tổ." Kế đó lại quay sang Max cười cười bảo: "Chào Max, lần này mày không có gây họa chứ?" "Ủa, còn cái anh bạn trẻ này là..." Mackin liền giới thiệu: "Ồ, là Nhạc Dương đó, lính trinh sát xuất sắc của quân đội Trung Quốc." "À..." Sau khi biết được thân phận của Nhạc Dương, Kha Phu tỏ ra hết sức thân thiết, ôm hai vai anh lắc nhẹ: "Tốt lắm, tốt lắm, tôi cũng xuất thân từ lính trinh sát đấy. Tôi là Kha Phu Anski." Nhạc Dương gật gật đầu. Kha Phu lại chỉ tay về phía đám quái thú và hỏi: "Sao, cậu thấy binh sĩ của tôi trang bị như thế nào hả? Hệ thống hình ảnh lập thể mới nhất đấy nha. Có 3 chế độ chuyển đổi: nhìn đêm, thăm dò bằng hồng ngoại và sóng siêu âm. Cho dù ở trong cái điều kiện nào thì cũng vẫn giữ được tầm nhìn. Kể cả phần đầu, toàn bộ đều được thiết bị chống đạn. Và lại còn sử dụng vật liệu sợi siêu nhẹ. À, phần đùi thì có tấm bảo vệ, găng tay cũng có sợi kim loại, sợi giữ nhiệt, hệ thống tuần hoàn không khí riêng. Ngoài ra, toàn bộ đều không có đường may nha, thiết kế chống nước, ngăn cách khỏi mọi nguy cơ của sinh hóa." Có thể nói, cái đám binh sĩ này của tôi có thể sinh tồn ở bất cứ một môi trường nào, cho dù bị chôn vùi dưới bùn đất hay tuyết lở. Không có không khí thì trong 24 tiếng đồng hồ mà không mất đi sức chiến đấu đấy nha. Nhạc Dương lại thêm một phen ngấm ngầm kinh hãi. Những cái trang bị này rõ ràng là để nhằm vào những cơ quan cạm bẫy cũng như cổ độc của bản giáo. Anh không kìm được buộc miệng hỏi: "Thế này thì đúng là trang bị đến tận răng rồi. Nhưng lúc mặc vào tháo ra chẳng phải là rất là phiền phức hay sao?" Kha Phu cười khì khì nói: "Tại sao lại phải tháo ra chứ? Trước khi kết thúc nhiệm vụ, bọn chúng sẽ không có tháo bộ trang phục này ra. Nè, cậu đừng có nhìn bề ngoài mà tưởng lầm. Thực ra mặc vào là cậu sẽ biết ngay đó. Còn dễ chịu hơn là cậu tưởng nhiều lắm. Thậm chí có thể nói giống như là chui vào cái túi ngủ vậy. Mặc cái bộ đồ này, cậu có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tư thế nào cũng được." Max cũng chưa từng mặc cái loại quần áo kiểu này bao giờ. Vậy thì đại tiểu tiện thì làm sao hả?" Kha Phu không nín được phá lên cười ha ha. "Max, nhà thiết kế chính của bộ trang phục này đó hả? Chính là ông chủ của mày đó. Mày chưa từng mặc thử bao giờ hả? Tuy là đồ liền thân kín mít, nhưng cũng phải có đường bài tiết riêng chứ." Mà Kiền đứng bên cạnh, đưa mắt ước lượng nhân số, châu mày hỏi: "Nè, Kha Phu, tổn thất bao nhiêu người vậy?" Kha Phu lắc đầu nói: "Ồ, thì đại khái khoảng một nửa." "Ben à, thời tiết trên đỉnh núi này có lẽ là thời tiết xấu nhất mà tôi đã từng gặp phải đấy. Một năm bốn mùa, sương mù và gió lớn không hề gián đoạn. Tôi thấy anh một ngày phát tín hiệu hai lần, biết là việc rất gấp, nên thời tiết đỡ một chút thì lập tức ra lệnh cho bọn chúng liều chết mà xông lên. Một đám tổn thất kia đều bị gió lớn thổi bay, hoặc là bị lạc trong cái màn tuyết mù mịt cả rồi." Thế Mạc Kiền lộ vẻ gượng gạo, Kha Phù lại nói: "Nhưng mà có điều, những cái tên còn lại này đều là tinh anh trong các tinh anh đó nha. Hầu hết đều là cựu binh trên chiến trường giải ngũ trở về. Cũng có khá nhiều thành viên trong các đội lính đặc nhiệm đó. Giờ bọn chúng là của anh cả rồi đấy. Tôi đảm bảo năng lực chiến đấu của chúng tuyệt đối có thể khiến cho anh hài lòng." Nhạc Dương đứng bên cạnh khẽ hỏi: "Đều là người Nga cả à?" Kha Phu trả lời: "À không, tuy gọi là lính đánh thuê Nga, nhưng thực ra bọn chúng đến từ khắp các nước trên thế giới đó. Chẳng qua được tôi huấn luyện một cách thống nhất, thực thi nhiệm vụ một cách thống nhất mà thôi. Cũng có khá nhiều cựu binh hồi trước đã từng đi theo Ben đấy. Cái năng lực tác chiến rất là mạnh." Trong lúc Kha Phu và Nhạc Dương nói chuyện, chỉ thấy Mạc Kinh đã bước về phía trước đội quân lính đánh thuê. Kha Phu giơ một tay lên, đội hình liền tự động chuyển thành dạng bán nguyệt, đảm bảo cho đa số người có thể được nhìn thấy Mạc Kinh, đồng thời tất cả đều có thể nghe rõ tiếng của y. Mạc Kinh lớn tiếng nói: "Ta là Mạc Kinh, Ben Mạc Kinh. Có lẽ trong các người cũng có kẻ đã biết tên ta rồi, hoặc nhiều người còn chưa biết. Có điều cũng không có sao. Kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ huy các người thực hiện nhiệm vụ lần này. Kha Phù, chiến hữu thân thiết nhất của ta, đã giao quyền chỉ huy tối cao của hành động lần này vào tay ta. Ta hy vọng các người cũng có thể tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta, giống như phục tùng mệnh lệnh của Kha Phu vậy." "Trước khi bắt đầu hành động, ta muốn hỏi các người mấy câu. Chúng ta vào sinh ra tử, rốt cuộc là vì cái gì hả? Có ai không muốn sống thoải mái, an nhàn đâu chứ? Những lúc tắm máu giết chóc trên chiến trường, có bao giờ các người từng có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống ở trên đầu ngọn súng hay không? Bây giờ có một cơ hội, không cần phải sống những cái ngày liều mạng chém giết nữa, có thể sở hữu tất cả những thứ mà các người từng khao khát. Trắc Mộc Cường Ba đi xuyên qua màn sương, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Gã bắt đầu lần theo dấu vết từ chỗ của Mạc Kinh cắm trại đêm hôm trước, dựa vào những điểm đó để suy đoán ra tuyến đường Mạc Kinh có thể đi, sau đó không ngừng truy đuổi. Trắc Mộc Cường Ba cho rằng gã xuất phát muộn hơn Mạc Kinh nửa ngày, nhưng gã đi đường thẳng, vả lại bọn Mạc Kinh nhất định sẽ còn phải dừng lại cắm trại. Chỉ cần mình có thể đuổi suốt ngày đêm, chắc chắn là sẽ đuổi kịp đối phương, hoặc là kịp thời ngăn Lữ Cánh Nam lại. Cô đang bị thương ở chân, chắc chắn không thể đi nhanh bằng gã được. Chỉ cần phương hướng không sai, nhanh nhất là đêm nay thì sẽ có thể tìm thấy Mạc Kinh. Trắc Mộc Cường Ba đang tự nhủ với lòng, chợt nghe phía trước một tiếng gầm lớn, tựa như tiếng kêu của loài dã thú gì đó. Vả lại không chỉ là một con, mà là cả một đàn. Liền ngay sau đó, gã lại phát hiện ra hai cái bóng trong sương mù đang từ hai phía phải trái tiến lại gần mình. Một cái màu xám, một cái màu đen. Sói. Là hai con sói do tên thao thú sư kia khống chế. Trác Mộng Cường Ba không hiểu tại sao mình vừa thoáng nhìn lại có thể khẳng định được đây là lũ sói của Xoa A. Đó gần như là một thứ trực giác bản năng. Trực giác còn cho gã biết hai con sói ấy dường như không hề có ý định chiến đấu. Lúc này Trác Mộng Cường Ba đã bôn ba cả một quãng đường dài, thể lực cũng tiêu hao gần hết. Những ngày trước cứ đến chập tối là Lữ Cánh Nam lại yêu cầu gã thực hiện một loạt động tác cổ quái phối hợp với nhịp thở để hồi phục lại thể năng. Nhưng kẻ địch đang ở trước mắt, Trác Mộc Cường Ba không dám mạo hiểm nghỉ ngơi. Lũ sói lại đang ở đây. Chứng tỏ bọn Mạc Kinh cũng cách không xa. Toàn thân gã ướt sũng mồ hôi, gió lạnh thổi tới lại càng thấy lạnh thêm. Hai con sói ấy không có vẻ gì là muốn chiến đấu, cũng không gầm gừ cảnh báo, chỉ cẩn thận tiếp cận gã, nhếch mũi lên hít hít ngửi ngửi cái gì đó. Trác Mộng Cường Ba lấy làm ngạc nhiên, gã đã từng chiến đấu với bọn sói này, lẽ nào chúng lại quên mất cái mùi cơ thể gã được sao? Hay là gặp phải lũ sói khác rồi? Không, chính là bọn chúng rồi. Nhưng mà bọn chúng muốn làm cái gì vậy? Hai con sói dừng lại cách Trác Mộc Cường Ba khoảng 10 bước rồi không tiến lên nữa. Con sói xám gừ gừ nói gì đó với con sói đen. Sói đen mắt nhìn về phía sau rồi lại lắc lắc đầu. Sói xám lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, khịt khịt hai tiếng với sói đen. Sói đen khục khục đáp lại bằng một âm mũi có vẻ uy hiếp. Sói xám dường như muốn lại gần thêm một chút nữa, nhưng con sói đen đã giơ chân trước lên ngăn nó lại. Cái đó dùng đầu húc vào nó một cái, trong họng phát ra một tràng âm thanh khọt khẹt. Sói xám đành cúi đầu bất an, dùng chân trước cào cào xuống mặt đất. Nhìn hành động kỳ quái của hai con sói, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nghĩ ra hai con sói này rất có khả năng là chưa nhận được mệnh lệnh của tinh thao thú sư, mà chỉ tuần tra lãnh địa của mình theo thói quen, rồi tình cờ gặp phải gã mà thôi. Nếu như không có mệnh lệnh của tinh thao thú sư kia, Trác Mộc Cường Ba quyết định mạo hiểm một phen, thử giao lưu với hai con sói này. Gã chậm chậm ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với đầu của lũ sói, chăm chú nhìn vào mắt chúng và khe khẽ nói: "Nè, các người sẽ không làm hại ta, phải không?" Sói xám cảnh giác nhìn xoáy vào Trác Mộc Cường Ba, còn sói đen lại nhe răng ra, phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba giơ hai tay lên, xòe rộng bàn tay ra, ý tỏ ra là trong tay mình không có gì, không thể uy hiếp được bọn chúng. Sau đó nói: "Nè các người không..." "Các người không cần nghe theo lệnh của tinh thao thú sư đó. Chúng ta không phải là kẻ địch. Ta sẽ không có cướp đoạt thức ăn của các người, cũng không có xâm chiếm lãnh địa của các người." Còn sói xám quay đầu đi, tự hồ đang cười gằn. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi lại dùng tiếng tạng cổ lặp đi lặp lại một lượt. Mới nói được nửa câu, phía xa xa lại vắng ra tiếng gào rú ầm ĩ. Lần này thì Trác Mộc Cường Ba nghe rõ hơn. Âm thanh ấy không giống như của dã thú phát ra, mà giống như tiếng reo hò của rất nhiều người tập trung lại một chỗ hơn. Thế nhưng muốn phát ra được cái âm thanh như thế thì phải có bao nhiêu người ở cùng một chỗ đấy chứ. Hai con sói cũng bị âm thanh kia thu hút, lần lượt ngoảnh đầu về phía đó. Trác Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấy đứng bật dậy, thử tiến lại gần con sói thêm chút nữa. Cử động đó của gã lập tức làm kinh động bọn chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, tăng tốc trong nháy mắt lao bổ về phía Trác Mộc Cường Ba. Con sói xám cũng theo sát phía sau. Ở khoảng cách gần như vậy, trước một cường ba cơ hồ không thể né tránh được. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đợt huấn luyện đặc biệt của Lữ Khánh Nam mấy ngày trước đã tỏ ra hiệu quả. Gần như trong vô thức, Trắc Mộc Cường Ba đã kịp thời đưa tay lên che chắn ở những vị trí quan trọng như mặt, đầu, cổ họng, và tay kia rút đao đánh xoạt một tiếng. Nhưng tốc độ của lũ sói cũng rất kinh người, gã vừa mới giơ tay lên còn sợi đèn đã hút vào người rồi. Cú lao rất mạnh khiến cho cả người của Trắc Mộc Cường Ba loạn choạng lùi lại mấy bước. Kế đó con sói xám lại bồi thêm một cú hút nữa làm gã mất trọng tâm, ngã phịch xuống đất. Cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba lật mạnh, thanh đao lưỡi cong của Ba Tang để lại vạch trên không trung một đường parabol hoàn hảo. Hai con sói liền tách ra hai bên, dường như muốn cắn vào vai gã. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, trúng cái đòn này thì cánh tay không có cất lên nổi nữa mất rồi. Mắt thấy lưỡi dao không thể vươn tới mình của lũ sói, gã liền dùng lực cả vào cánh tay lẫn chân, thân thể rụt về phía trước. Hai con sói cùng lúc cắn phập tới, xé toát hai miếng lớn trên áo gã. Trắc Mộc Cường Ba lột người bật dậy, chỉ thấy hai con sói đang nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí gã còn có cảm giác như con sói đen đang nhíu mày, ánh mắt toát lên một vẻ u uất khó tả. Rồi thì nó lại nghiêng đầu gừ gừ với con sói xám. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi buồn bực trong lòng. Tại sao? Tại sao lại phải nhất định tấn công ta chứ? Lẽ nào thuốc ở trên người tinh thao thuốc sư ấy vẫn còn công hiệu à? Nghĩ tới đây, gã bất giác đưa hai cánh tay lên ngửi ngửi, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì lạ. Hai con sói đảo một vòng rồi lại trở lại chắn ở phía có âm thanh vẳng tới, mặt đối mặt với Trắc Mộc Cường Ba, tựa hồ như cảnh cáo gã không có được đi tiếp đó. Còn sói đen còn chầm chập tiến lên ép cho Trắc Mộc Cường Ba phải lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ, lè cả cái lưỡi đỏ chót và hàm răng sắc nhọn như thể đang uy hiếp. Nè, Cường Ba lại càng cảm thấy khó hiểu. Phía trước rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Vừa nãy mới bước lên một bước thì hai con sói liền thình lình tấn công luôn. Bọn chúng đang che giấu cái điều gì? Ngăn cản ta ư? Vậy thì ta nhất định phải lên để mà xem. Gã vung vẩy thanh đao trong tay, trầm giọng nói, nè, tránh ra. Nhưng con sói đen nhất định không nhân nhượng, tiếng gầm gừ mỗi lúc một gấp gáp hơn. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba cũng từ từ trở nên lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ. Gã nghiến răng ken két quát lên, tránh ra. Một người một sói trừng trừng nhìn nhau. Gã bước lên một bước, chân sau của con sói liền gập lại, từ hồ sẵn sàng lao bổ vào gã bất cứ lúc nào. Trắc Mộc Cường Ba nhìn nó không chớp mắt, bàn tay nắm chặt cán dao, lưỡi đao chỉ thẳng vào chóp mũi của con sói, tay kia nắm lại thành nắm đấm, cũng hướng sang phía con sói xám còn lại. Sau đó lại tiến lên thêm một bước nữa. Con sói xám hình như hơi sợ, thân mình khẽ lùi lại về phía sau khịt khịt mấy tiếng. Nhưng con sói đen thì nhất quyết không lùi bước, tiếng gầm gừ càng trở nên thấp trầm hơn, dài hơn, thái độ uy hiếp cũng rõ ràng hơn. Trắc Mộc Cường Ba không hề sói đen, chân gã dẫm mạnh xuống đất. Gã tin rằng sói đen sẽ cảm nhận được mặt đất, khoảng cách giữa Trắc Mộc Cường Ba và sói đen giờ đã trở nên rất gần. Song phương nhìn không chịu lùi bước, song vẫn không hề có ý định phát động tấn công, lại gần sói đen hơn nữa. Thể hình cao lớn của Trắc Mộc Cường Ba cộng thêm với cái ba lô hơn 4 lần con sói đen, cuối cùng sói đen cũng không đứng vững trước mặt, trước khi thấy Cường Ba chuẩn bị phát động tấn công. Liền sau đó nó kêu lên một tiếng mẹt kia. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, đi báo tin à, cái tình tháo thú sự ấy rốt cuộc là đã làm như thế nào vậy hả? Trắc Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy không rõ tại sao bọn mẹt kinh lại dừng chân ở đây, nhưng đằng nào thì cũng đuổi kịp đối phương rồi. Nói không chừng Lữ Kính Nam cũng đã... Mặc dù hôm qua Lữ Kính Nam bị thương rất nặng, nhưng gã tuyệt đối không dám so sánh người đàn bà thép ấy với người bình thường. Gã cần phải điều tra cho rõ rốt cuộc là Lữ Kính Nam có ở phía trước hay không. Ngoài ra chắc Mộc Cường Ba cũng thắc mắc không hiểu cái âm thanh kia là thế nào. Xét cho cùng, dẫu có bị phát hiện, gã cũng tự tin có thể chạy thoát được. Cái thứ duy nhất có thể đuổi kịp gã là cái lũ sói, không còn uy hiếp gì nhiều khi gã có cây sáo sườn ở trong tay. Trắc Mộc Cường Ba rảo nhanh bước chân chạy về hướng lũ sói, âm thanh mỗi lúc mụ gần, màn sương nhạt dần. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng phía sau màn sương ấy, gã không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Trên khoảng đất trống rộng rãi ấy, có một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ tận răng đang đứng xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn, đội hình vươn dài ra mãi rồi khuất dần trong sương. Thân hình cao lớn của mẹ Kim đang đứng trước đội ngũ đó, y đang chỉ tay lên trời thao thao bất tuyệt, không biết là hứa hẹn gì. Còn cái đám binh sĩ kia thì chốc chốc lại giơ cao cánh tay, đồng thanh reo hò vang dội. Âm thanh mà gã nghe thấy lúc nãy chính là tiếng reo Trắc Mộc Cường Ba mới chú ý thấy. Cách gã gần hơn nữa, cái tên thao thú sư kia vẫn trùm mình trong bộ áo choàng đen. Bên cạnh y là một quân nhân mặc bộ đồ liền thân màu trắng, đầu đội mũ chụp, có ống mềm để thở. Max đang toe toét cười nói chuyện gì đó với cái người quân nhân ấy. Còn bên trái Max, Người đó cũng mặc bộ đồ rằn ri giống hệt gã, gương mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời quen thuộc ấy. Trời ạ, Nhạc Dương, người đó chính là Nhạc Dương. Trắc Mộc Cường Ba vẫn không tin, bèn đưa tay dụi mạnh lên mắt. Không thể nào sai được, người đó chính là Nhạc Dương. Anh không chỉ đứng bên cạnh Max mà còn đang tham gia bàn luận với bọn chúng, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Cũng vẫn là nụ cười tràn đầy ánh nắng đó, chỉ là tâm trạng của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm rối bời. Sao lại vậy chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải mình đang nằm mơ hay không? Nếu đúng là thế, vậy thì giấc mộng ấy quả thật quá là đáng sợ. Trắc Mộc Cường Ba đấm mạnh lên tảng đá lớn cạnh đấy, hy vọng có thể khiến mình thoát khỏi cơn ác mộng này. Tại sao lại là Nhạc Dương? Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy chẳng phải là người trong đội của mình hay sao? Nhưng rốt cuộc gã vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, mà ngược lại cú đấm còn khiến cho quân nhân đứng bên cạnh thao thú sư xoa chú ý. Đám binh sĩ ăn mặc chỉnh tề kia dường như cũng cùng chia sẻ một hệ thống thông tin. Quân nhân kia vừa ngoảnh đầu thì cả đám đều không hẹn mà cùng quay đầu ra. Sau đó mẹ Kim cũng ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Trắc Mộc Cường Ba. Phần 3. Tuyệt lộ. Mạc Kinh nhe răng cười, thầm nhủ. Cường Ba thiếu gia vẫn không chịu bỏ cuộc à? Ủa, sao nhìn bộ dạng phẫn nộ thế kia? Lẽ nào Lợi Cánh Nam đã chết rồi à? Thấy Max và Kha Vu đều có ý xông lên bắt sống Trắc Mộc Cường Ba, thì McKin liền giơ tay lên ngăn hai người lại, tự mình bước tới, cười cười hỏi. Ủa, đây không phải là Cường Ba thiếu gia hay sao? Sao hả? Phải chăng anh đã nghĩ kỹ rồi, muốn nhập bọn với chúng tôi hả? Trắc Mộc Cường Ba cố ghìm lửa giận đang bốc lên nguồn nguồn, lạnh lùng hỏi. Lỡ cái năm đâu rồi? Cánh tay của McKin vung lên, chỉ cái đội ngũ đứng sau lưng mình, như cười. mà không phải cười, và đáp: "Nè, anh nói xem." Toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba lạnh toát, run giọng kêu lên: Cô ấy chết rồi sao?" Mạc Kiền chỉ cười cười không nói, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhịp hô hấp đặc biệt mà Trắc Mộc Cường Ba đã dần dần quen thuộc lập tức bị rối loạn. Gã há miệng thở hồng hộc mấy hơi liền, nhìn chòng chọc vào Nhạc Dương một lúc rồi bật cười khanh khách, đưa tay chỉ Mạc Kiền, Nhạc Dương và đám người đứng sau lưng họ, gằn giọng nói: Được, ta sẽ trở lại. Các người nhớ đấy, nhớ lấy tất cả những gì mà mình làm, chuẩn bị gánh nhận hậu quả đi." Dứt lời, gã liền lùi nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã biến mất trong màn sương dày đặc. Nhạc Dương bị Trắc Mộc Cường Ba trợn mắt lên nhìn, không ngẩng đầu lên được. Còn Max lúc này hăng hái tấn công, vội xuyên xoe với Mạc Kim: "Nè, ông chủ à, để tôi dẫn người đuổi theo hắn nha. Cái tên này càng quấy quá rồi, hắn đâu có coi chúng ta ra cái gì nữa chứ." Mạc Kim nghĩ ngợi giây lát rồi gật gật đầu. Max lập tức phấn khởi chạy đi tìm người, tìm trang thiết bị. Nhạc Dương bước tới bên cạnh Mạc Kim và nói: "Nè, ông đã hứa với tôi..." Mạc Kim cười cười gật đầu: "Nè, yên tâm đi, tôi sẽ giữ lại cái mạng cho hắn. Có điều tôi vẫn không có yên tâm để hắn ở trong bóng tối quấy rầy chúng ta như vậy. Tôi định mời Cường Ba thiếu gia của cậu đến đây để mà đi cùng với chúng ta thôi." Nói đoạn, y liếc nhìn Nhạc Dương một cái rồi tiếp lời: "Nè, như vậy coi như cậu không có nợ nần gì hắn nữa rồi đó." Ở cạnh đấy, Max đã lấy vũ khí mới, cười ha hả. Kha Phu chọn ra mấy chục tên lính đánh thuê đi theo hắn. Xoa hú dài một tiếng, hai con sói kia nghe tiếng liền chạy tới, chỉ thấy Xoa chỉ về phía Trắc Mộc Cường Ba vừa đào tẩu. Hai con sói gầm gừ mấy tiếng rồi chạy vụt đi. Max hét lớn: "Theo tôi, đi theo bọn sói ấy, nhanh lên, xé xác cái tường đó ra." Mạc Kiền cười khẩy, đứng một bên quan sát, nhưng không đưa ra bất cứ một chỉ thị gì. Thấy Max dẫn bọn lính đánh thuê đi xa mà Mạc Kiền dường như đã quên lời hẹn, Nhạc Dương bình tĩnh bước tới trước mặt y và nói: "Để tôi đi theo xem sao." Mạc Kiền không đồng ý, nhưng cũng không phản đối, chỉ xoay người đi đến bên cạnh Kha Phù. Nhạc Dương biết Mạc Kiền đang nghĩ gì, nhưng nụ cười thê lương ấy của Cường Ba thiếu gia vẫn in hằn trong óc, không sao xóa nhòa đi được. Anh nghiến răng rồi vẫn quyết định chạy theo Max và bọn lính đánh thuê kia. Tuyết hình như mỗi lúc một nhiều hơn. Trắc Mộc Cường Ba chạy như điên như cuồng giữa màn sương tuyết mịt mùng. Trái tim lạnh giá của gã nảy lên những nhịp bất an, tựa như những bông tuyết phiêu linh bị gót giày nặng trịch dẫm nát, nghiền đi nghiền lại phát ra những tiếng lạo xạo. Lợi Kinh Nam thì chết rồi, còn Nhạc Dương thì là nội gia, vậy thì còn pháp sư A-La và Mẫn Mẫn thì sao? Bọn họ đi cùng với nhau à? Cho dù pháp sư A-La công phu cao cường đến mấy, cũng chẳng ai dám bảo đảm ông có thể tránh được người của phe mình ngấm ngầm ra tay ám hại. Nếu pháp sư A-La bị hại thì Mẫn Mẫn cũng tuyệt đối không thể sống sót ở nơi này. Tiếng sói tru và tiếng người hò hét phía sau mỗi lúc một gần hơn, chẳng rõ là có đến mấy trăm hay mấy ngàn người đang truy đuổi gã nữa. Không ngờ bọn chúng lại có thêm nhiều người như thế. Còn gã thì sao? Chỉ còn lại có một mình. Tim của Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu đập loạn nhịp, đồng thời gã hoàn toàn không phát giác, hơi thở của gã đã trở nên rối loạn, gấp gáp như người mắc bệnh nặng. Gã cũng không hề để ý, gã chỉ muốn chạy xa một chút, rời khỏi cái nơi đầy rẫy những ác mộng, càng xa càng tốt. Trong cơn hoang mang cực độ ấy, gã như thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn trề mong đợi của Lữ Cánh Nam. Cuối cùng gã cũng quyết định không theo đường cũ quay ngược lại, mà vòng qua chỗ bọn Mạc Kinh tập kết, tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều âm thanh truy đuổi sau lưng đã càng lúc càng gần hơn. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Trong lùm cỏ, sau gốc cây khô, sau những tảng đá lớn đều có bóng dáng của lũ sói. Chạy đến cơ hồ kiệt sức, Trắc Mộc Cường Ba trượt chân ngã hụt xuống nền đá, rồi lại trượt đi xa thêm mấy mét nữa. Cú ngã ấy cũng không nặng lắm, nhưng gã đột nhiên cảm thấy tim mình đập cuồng loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã muốn gắng sức chống người lên, song thân thể vẫn run lên, cả người như bị sét đánh trúng, tê liệt, không thể nhúc nhích được nữa. Trắc Mộc Cường Ba đau đớn ấn tay lên ngực, rồi lại ngã xuống. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác giận dữ điên cuồng. Gã bất thình lình đấm mạnh vào ngực mình một cái. Đến cả mày, mày cũng muốn phản bội tao nữa hả? Tại sao? Tại sao? Chỉ có những bông hoa tuyết rơi lả tả, lạnh lẽo hững hờ, trả lời lại câu hỏi phẫn uất của gã. Sau cú đấm ấy, nhịp tim của Trắc Mộc Cường Ba dường như dần dần bình ổn trở lại. Thế nhưng gã hoàn toàn không hay biết mình vừa mới vòng một vòng qua cửa địa ngục rồi trở về. Phương pháp hô hấp của Mật Tu đâu phải là thứ có thể sử dụng bừa bãi. Trắc Mộc Cường Ba vung vẫy chống hai tay định đứng lên chạy tiếp, chỉ thấy xương cốt toàn thân rã rời, tứ chi đều run rẩy. Cả một ngày liên tục chạy không ngừng đã làm cho thể lực của gã tiêu hao gần như cạn kiệt. Vừa rồi lửa giận xông lên làm u mê đầu óc, gã chỉ còn biết có chạy và chạy. Giờ đây dừng lại, bao nhiêu sức lực đều đã tan biến vào hư không. Tiếng sói gầm gừ phút chốc đến gần. Đám lính thuê quả nhiên được huấn luyện rất bài bản. Trong một Cường Ba giúp sức chạy điên cuồng như vậy mà cũng không thể thoát khỏi được bọn chúng. Max thở phì phò như trâu, xông lên trước tiên, giận dữ chửi bới om sòm: "Chạy đi, chạy đi, sao không chạy nữa? Nằm lăn lóc dưới đất như con chó vậy hả?" Max cầm súng bước đến sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba. Khi hắn chỉ còn cách mình chừng một mét, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên bật dậy, xoay người vung đao lên. Thanh đao lưỡi cong lóe lên như tia chớp. Không ngờ Max đang thở hồng hộc bỗng nhiên trở nên một người hoàn toàn khác. Gặp nguy mà không loạn, nòng súng dịch ngang chặt lấy lưỡi đao của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba mượn đà nhát đao ấy đứng hẳn lên, rồi lại xoay người theo hướng ngược lại tung cước nhằm cả người lẫn súng, đá tạt ngang một cú rõ mặt. Cơn giận nó bốc lên nguồn ngụt trong đầu gã, bị dịch chuyển hóa thành sức mạnh cuối cùng rồi dồn cả vào để mà chiến đấu. Max không hề hoảng hốt, giơ cánh tay phải lên che chắn mang tay, người hơi nghiêng đi ung dung hóa giải cú đá của Trắc Mộc Cường Ba. Đồng thời khẩu súng đã đổi sang phía tay trái, vừa chống đỡ vừa bắn bằng một tay. Nhưng động tác của Trắc Mộc Cường Ba tiếp nối rất liền mạch, trước tiên xoay sang trái rồi xoay sang phải, kế đó rồi lại xoay sang trái, cho nên loạt đạn của Max toàn bộ đều găm cả lên ba lô sau lưng gã. Trắc Mộc Cường Ba cứ thế vung đao loang loáng, còn Max thì gặp chiêu nào tiếp chiêu ấy. Đám lính đánh thuê đứng sau quay lại, nhưng vì hai người quấn chặt lấy nhau nên chúng cũng không tiện nổ súng. Max có ý muốn thể hiện thực lực trước đám lính đánh thuê mới đến này, nên mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều làm bộ làm tịch, tỏ ra rất ung dung thoải mái. Nòng súng nhằm vào ngực của Trắc Mộc Cường Ba, súng nổ, nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã kịp thời đấm chích họng súng ra phía khác. Tia lửa lóe lên quét một vòng ra mé ngoài, có mấy tên lính đánh thuê vội vàng lùi lại né tránh. Kế đó ánh đao của Trắc Mộc Cường Ba lại lóe lên, Max đột nhiên lẫm tay, một tay cầm súng, tay kia nhanh chóng rút ra một con dao găm quân dụng, lấy dao chọi dao, đồng thời tay phải lật lên, khẩu tiêu liên liền xoay nửa vòng trong lòng bàn tay của hắn. Max nắm tay lại, cầm vào nòng súng, dùng như một cây gậy vụt vào cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba vội rụt tay về, khẩu súng lại xoay thêm nửa vòng nữa, nòng súng chĩa vào gã. Max nhả đạn liên tục, thấp một cường ba không kịp đề phòng, suýt nữa thì trúng đạn. Trong lúc cuống cuồng, dù sao cũng có chút may mắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay rung lên, hóa ra là dùng đao hất văng được một viên đạn. Hai người quần nhau được một chập, Max chợt buông rơi con dao găm, rồi nắm chặt lấy cổ tay cầm đao của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba cũng giữ chặt nòng súng của gã. Hai người giằng co qua lại, nhưng không ai giật ra được. Max cười gằn: "Kỹ thuật xạ kích cận chiến à? Mày tưởng có một mình mày biết thôi hay sao?" Trắc Mộc Cường Ba dồn hết sức lực, nghiến mặt người, định quăng Max ra xa như quăng một cái bao cát. Nhưng Max lập tức buông súng, một tay đè lên hông của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy lực khí ngưng trệ, không sao vận sức lại được nữa. Chẳng những không nhấc được Max lên, ngược lại còn bị hắn thừa cơ đá vào khớp gối, ngã lăn ra đất. Còn khẩu súng kia, gã cũng không nắm chắc, bị hất văng lên không. Trong khi ấy, Max đã một tay tóm lấy Trắc Mộc Cường Ba, tay kia giơ lên cao, chụp một cái. Trắc Mộc Cường Ba đang định vùng vẫy đứng lên, thì đã bị hắn dí súng vào trán, đè xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tâm ý của Trắc Mộc Cường Ba đã hoàn toàn nguội lạnh. Không ngờ đến cả cái tên tiểu nhân giả dối bị ổi này mà mình cũng đánh không lại nữa. Tất cả mọi chuyện trước đây đều tựa hồ như là hoa trong kính, trăng trong nước, vạn sự đều đã kết thúc. Gã nhắm mắt lại, nhưng sau đó nghe thấy có tiếng người quát lớn: "Max!" Ngón tay của Max đang đặt trên cò súng chực bóp cò rồi lại buông ra, buông ra rồi lại địch bóp vào. Trong chớp mắt đã biến đổi mấy lần, đôi mắt nghi hoặc chuyển động quan sát khắp chung quanh, sau cùng vẫn không chịu buông cò súng ra, nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, đồng thời hỏi: "Nhạc Dương, sao cậu lại ở đây hả?" Nhạc Dương thở hổn hển, khom cả người xuống nhưng vẫn không ngừng lại, vội vàng nói: "Nè ông chủ Bảo, tha cho anh đấy." Max đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba rồi lại nhìn Nhạc Dương, nghi hoặc hỏi: "Thật à? Sao lúc tôi xuất phát ông chủ có nói như vậy đâu nhỉ?" Nhạc Dương đứng thẳng người dậy, lấy thiết bị liên lạc ra, nói với Max: "Nè, có cần nghe ông chủ đích thân nói hay không hả?" Max ngần ngừ. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ, ông chủ của hắn thường xuyên thay đổi khó lường, chẳng ai có thể nhìn thấu được y đang nghĩ gì trong đầu. Tự nhủ như vậy cho nên hắn liền thu súng về, cười khì khì rồi nói: "Kế đó hắn lại lấy bán châm chọc: Cường Ba thiếu gia, anh á may mắn lắm, ông chủ của tôi mở lòng từ bi, lần này tha cho anh một mạng. Nếu anh còn dám đối đầu với chúng tôi nữa, đừng có trách tôi đánh cho như chó đấy nhá." Đúng là không biết tự lượng sức mình. Toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba run lên bần bật, răng nghiến ken két, nhưng cơ bắp từ trên xuống dưới đều cứng đờ cả ra, muốn lật người nhóm dậy cũng không thể làm nổi. Max tắc ý vô cùng, gác súng lên vai, bước lại chỗ bọn lính đánh thuê. "Mấy chị vừa rồi như thế nào hả?" "Chà, chúng ta trao đổi một chút thôi, không dám nói là học tập, không dám đâu." "Tất cả đều là ông chủ dạy đó. Nè, như thế này, như thế này, như thế này này." Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê khua tay múa chân, cười đùa rôm rã, rồi lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba đang một mình quằn quại vùng vẫy, muốn đứng lên trên nền đất tuyết phủ, không chút do dự bước về phía gã. Max làm bộ làm tịch với mấy tên lính đánh thuê vài câu, rồi nghiêng người cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, đưa tay ra và nói: "Cường Ba thiếu gia." Nhưng rồi anh ngạc nhiên nhận ra Trắc Mộc Cường Ba căn bản không buồn nhìn mình lấy một cái. Đôi mắt đờ đẫn của gã nhìn mình về phía bầu trời xa xa, giữa hàm răng nghiến chặt rít lên hai chữ: "Cút đi!" Nhạc Dương không khỏi giật mình. Xưa nay anh chưa từng nghe Cường Ba phát ra cái âm thanh nào đáng sợ đến thế. Khàn khàn như ác thú gầm gừ, buốt giá như băng. Âm thanh ấy tựa hồ như được phát ra từ một ma vương đến từ cõi cửu u địa ngục. Bình thản đến độ không có chút sắc thái tình cảm nào, khiến người ta nghe xong cũng thấy lạnh thấu cả tâm can. Bàn tay của Nhạc Dương sững lại giữa không trung, để mặc cho những bông hoa tuyết rơi xuống, rồi tan chảy trong lòng bàn tay. Max và bọn lính đánh thuê như thế đang xem một vở kịch hay, tên nào tên nấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương rụt tay lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói: anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống thì sẽ đứng lên được thôi. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người. Bỏ gánh nặng xuống thì sẽ đứng lên được. Nhạc Dương, Nhạc Dương nói vậy là có ý gì? Cậu ta muốn nói gì vậy? Tài của Max vốn rất thính, vừa khéo hiểu được câu tiếng Trung ấy nên vội vàng hùa theo. À đúng rồi, nè, thả liền cũng được, nhưng mà phải để ba lô lại. Nhạc Dương, cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, liền kéo dây móc, cởi ba lô ra, vùng dậy, đứng lên, lảo đảo mấy bước mới trụ vững được thân mình, đưa mắt nhìn Nhạc Dương. Trên môi gã nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Nhạc Dương bị ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại nửa bước. Đang chuẩn bị quay người đi thì liền va phải một người cao lớn. Max đã từ phía sau dấn lên, vừa khéo chặn ngay đường sau lưng của Nhạc Dương, khiến anh không thể lùi thêm được nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Max và đám lính đánh thuê, xoay người định bỏ đi, nhưng mà chợt nghe Max nói: À đợi đã, quần áo cũng phải để lại. Nhạc Dương thất thanh kêu lên: Max! Max cười hì hì nhìn Nhạc Dương nói: Ông chủ chỉ nói là thả hắn đi thôi, có đúng không? Có bảo là thả cả người lẫn quần áo đâu. Tôi nghĩ ông chủ cũng không có hy vọng tên này giữ lại súng lục hay dao găm gì đó ở trong bóng tối ngấm ngầm phá hoại hành động của chúng ta. Nè, có đúng không nhỉ? Cậu nói có phải không, Nhạc Dương? Nhạc Dương định nói cái gì đó, chợt thấy Trắc Mộc Cường Ba sững người lại, bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong một thứ lại ném vút ra xa, tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay của Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, không khỏi run lên, thẫn thờ nhìn Trắc Mộc Cường Ba cởi từng món trên người xuống, ném ra xa cho đến khi chỉ còn lại có chiếc quần lót đứng sừng sững giữa chốn tuyết sương mịt mù, tựa như một bức tượng đá. Giọng của Nhạc Dương hơi biến đổi: Đủ rồi đấy Max. Max lấy làm hứng thú, lườm anh một cái, vui vẻ nói: Thân hình cũng khá lắm. Chà, cái quần xịp cũng đặc biệt đó, giống như cái loại đàn bà ấy nhỉ. Đám lính đánh thuê chung quanh đều cười ồ lên. Max lại vung vẩy khẩu súng trên tay nói: Nè, vừa hết đồ đạc, chúng ta trở về thôi. Thấy một tên lính đánh thuê bước lại nhặt ba lô của Trắc Mộc Cường Ba, Nhạc Dương lạnh lùng gằn giọng quát: Tránh ra, để tôi. Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo của Trắc Mộc Cường Ba ném đi, gấp lại gọn gàng. Lúc ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển động, tấm thân trần trụi hứng lấy gió lạnh tuyết giá, chậm chậm tiến về phía xa. Max ở phía sau thúc giục: Nè, đi thôi Nhạc Dương, hắn không có chết được đâu, không thấy hắn cường tráng như thế à? Nhạc Dương nhớ lại lúc mới vào quân ngũ, Lữ Cánh Nam giảng bài đầu tiên từng huấn thị đám tân binh của bọn họ như thế này: Phải nhớ những điều mà các cậu sắp làm, người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi. Các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều mà người thường không thể nhẫn nhịn. Các cậu sẽ phải đối diện với những tình cảnh người thường không thể nào tưởng tượng được. Các cậu sẽ phải từ bỏ sự tôn nghiêm của chính mình. Các cậu sẽ phải ký hợp đồng với ma quỷ, khi cần thiết có thể sẽ phải bán đi cả tất thảy mọi thứ ngoại trừ linh hồn của mình, đồng thời phải khắc chế bản tâm trước ham muốn hưởng thụ cuồn cuộn như thác lũ. Có rất nhiều người đi trước các cậu đã trụy lạc, nhưng không ai trách được bọn họ. Cũng như thế, tôi cũng sẽ không trách các cậu. Tôi chỉ hy vọng các cậu có thể giữ được một trái tim chính nghĩa. Khi các cậu không thể không đắm mình trong bể rượu, trong rừng thịt, khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác, khi các cậu phải vung dao trên phố, đổ máu nơi đấu trường. Tôi hy vọng các cậu chớ nên quên rằng các cậu từng là một người chân chính, vĩnh viễn đừng bao giờ quên. Nhạc Dương trầm mặt, đôi mắt liếc nhìn bóng hình sắp khuất hẳn trong màn sương kia lần cuối, rồi tự cảnh cáo mình: không được rơi lại, không được đỏ mắt. Mày có thể làm được, mày cần phải làm được. Cơ hồ như xúc cảm đã hóa thành vật thực, từ sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn dâng trào, dâng lên từ trong cổ họng. Nhạc Dương dùng hai hàm răng nghiến nát nó hòa với nước bọt, rồi lại nuốt trở xuống. Chỉ lặng lặng nhìn theo cái bóng của Trắc Mộc Cường Ba đi khuất dần, trong lòng thầm khấn nguyện: Cường Ba thiếu gia, trên đường bình an nhé. Max mang theo ba lô hành lý của Trắc Mộc Cường Ba, hưng phấn khua chân múa tay khoe khoang với đồng bọn rằng mình chỉ cần 2-3 chiêu là đã đánh cho Trắc Mộc Cường Ba lạy lục sinh thai như thế nào. Còn Nhạc Dương thì lặng lẽ đi tới lều của Mackin. Mackin dường như đang bàn bạc với Kha Phu xem là nên sắp xếp đám tướng đánh thuê kia như thế nào. Thấy Nhạc Dương bước vào, chỉ hờ hững nói: thả rồi à? Nhạc Dương gật đầu. Mackin lại nói: vậy thì hiện giờ cậu và hắn chắc là không còn quan hệ gì nữa chứ? Nhạc Dương lại gật đầu. Max, Mackin hỏi thêm: nè, nếu mà Cường Ba thiếu gia lại tiếp tục truy theo gây phiền phức cho chúng ta, cậu tính sao hả? Nhạc Dương ngây người, vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy mình sẽ khó tránh khỏi tội chết. Đột nhiên nghe Mackin hỏi một câu như thế, anh lập tức phản ứng lại ngay, nghiêm giọng đáp: tôi sẽ tự tay bắt giết anh ấy. Tốt, tốt. Mackin cười lớn đứng lên, vỗ vỗ vai Nhạc Dương và nói: tôi thích nhất là những nam nhi nhiệt huyết, trọng tình, trọng nghĩa như cậu. Cậu chịu giúp đỡ Cường Ba thiếu gia của cậu như thế, chắc hẳn trong tương lai, cậu cũng sẽ không có làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nói đến đây, y chợt đổi giọng, cảm thán: thực ra, đi tìm kiếm di tích báu vật ở những vùng hoang vu không có bóng người này chẳng có gì mà phải phân biệt quốc gia dân tộc cả. Hợp lại thì hai bên cũng có lợi, tách ra thì cả hai đều bại. Cường Ba thiếu gia của cậu thực ra không nên đứng ở lập trường đối địch với chúng ta chút nào. Kế đó, Mackin lại hỏi rõ từng chi tiết của hành động lần này. Nhạc Dương không dám giấu giếm, toàn bộ đều kể lại tận tường. Chỉ là không nhắc đến trong áo lót của Trắc Mộc Cường Ba có một cái túi ngầm. Mackin nghe nói đồ đạc và quần áo của Trắc Mộc Cường Ba đều được mang về đây nên vội vàng bảo: nè, cậu ra ngoài mang hết quần áo và ba lô đó vào đây, nhớ kỹ là không được thiếu món nào nha. Còn nữa, nói với cái đám lính đánh thuê ấy, bất cứ cái thứ gì chỉ cần là đồ trong ba lô hay quần áo của Trắc Mộc Cường Ba đều phải giao lại hết. Nhạc Dương ra khỏi lều, thấy Max đang khua môi múa mép, nước bọt nước dãi bay tung tóe, chợt nghe Xoa đứng cạnh hỏi: Max, mấy người bạn sói của tao đâu rồi? À, Max đột nhiên há hốc miệng nhưng không thốt lên được lời. Đích thực là bọn hắn theo tiếng sói tru mà đuổi tới, nhưng sau khi đến được chỗ của Trắc Mộc Cường Ba, hai cái con sói kia đi đâu nhỉ? Phải chăng ta đã bị Trắc Mộc Cường Ba giết rồi? Hình như không để ý thấy bọn chúng. Và Trắc Mộc Cường Ba có chiến đấu thì phải à nha? Sau khi xong việc thì hắn đắc ý quên hết mọi sự trên đời, lại tưởng rằng hai con sói đã quay về trước rồi. Bây giờ nghe Xoa A hỏi đến mới sực nhớ ra, lẽ nào cái bọn sói mất tích rồi? Max định tìm thêm mấy tên lính đánh thuê cùng đi với mình đến để hỏi thử, nhưng cả bọn lính đánh thuê đều đội mũ bịt kín đầu, đứng lẫn vào đội hình thì chẳng thể nào phân biệt được ai với ai nữa. Hắn càng nghĩ càng cuốn, mồ hôi túa ra ướt cả trán.